Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mất đi khí lực cuối cùng, ngã thẳng xuống. Bên tai là giọng nói của Mạc Mạc. Cô gọi xe cấp cứu. Mạc Mạc, sau này hắn và Mạc Mạc đã là bạn rồi. Giản Chiến Nam được đưa vào bệnh viện. Chuyện bị thương không rõ. Chuyện của hắn được đăng lên các trang báo. Người nhà họ Giản càng nổi giận. Nhưng mà chuyện do Giản Chiến Nam lựa chọn nên cũng không thể làm gì. Giản Chiến Nam hôn mê một ngày rồi mới tỉnh. Lúc mới mở mắt, thế mà lại thấy Mạc Mạc, tâm tình tốt hẳn. Giản Chiến Nam muốn cười, nhưng chỉ chau mày vì rất đau. Giọng nói khàn khàn, Mạc Mạc, chúng ta là bạn hả? Thấy Giản Chiến Nam tỉnh lại, trong lòng Mạc Mạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước cho rằng cậu nhỏ đã chết, Mạc Mạc chỉ hận, không thể giết được hắn. Nhưng cậu nhỏ vẫn còn sống, hận cũng như thế, Mạc Mạc cũng nghĩ rồi nói. Cậu nhỏ tha thứ cho anh rồi, tôi giữ lời hứa. Giản Chiến Nam vừa muốn cười, nhưng cảm giác quá đau, méo miệng nói. Cảm ơn em, đã tự nguyện chăm sóc anh. Mạc Mạc nói với vẻ mặt không tình nguyện. Tôi không tự nguyện, là do anh cứ cầm tay tôi mãi không bỏ ra. Công việc của tôi đều bị anh làm lỡ rồi. Nhìn dáng vẻ đó, dường như rất giống khẩu khí của bạn bè, không hề khúc mắc. Giản Chiến Nam chịu đau ở miệng và nói. Vừa rồi em làm cái gì thế? Hình như là cố cầm di động chụp hắn. Mạc Mạc cầm di động, mở đến ảnh chụp đưa đến trước mặt Giản Chiến Nam, nói vui vẻ. Thì ra đầu heo là như thế, nhìn xem, dáng vẻ của anh bây giờ giống đầu heo hay không? Giản Chiến Nam nhìn lại, quả nhiên mắt hắn sưng vù như đầu heo. Đôi mắt có thần giờ đây chỉ còn lại một khe hở nhỏ. Lúc đầu cũng chỉ có đôi mắt này để mê hoặc Mạc Mạc. Giờ ra dạng này rồi, miệng thì sưng phù, muốn hôn cũng không thể được. Mặt thì càng không phải nói. Xanh tím vô cùng thê thảm, hình dáng như người tàn tật. Hình ảnh đẹp trai của hắn trong lòng Mạc Mạc đã hỏng mất rồi. Vẫn đẹp trai như thế. Thực ra bản thân cũng không nhịn được mà khinh bỉ dáng vẻ như thế. Anh nhìn qua rồi, đẹp, đẹp, như đầu heo vậy. Mạc Mạc đứng dậy, muốn rời đi, nhưng Giản Chiến Nam lại nói. Mạc Mạc, anh đói rồi. Giản Chiến Nam muốn nhân cơ hội này để hưởng thụ sự phục vụ của Mạc Mạc. Có được cơ hội để được ở bên cạnh Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại tỏ ra rất vô tình khi gọi y tá tới, bảo phải dưỡng thương cho Giản Chiến Nam thật tốt, rồi nói lời tạm biệt rất thoải mái. Ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt thoải mái lúc đầu của Mạc Mạc bỗng nhiên xịu xuống như quả bóng bị xì hơi, lắc bờ vai, rồi ngồi xuống trên chiếc ghế cách đó không xa. Vẻ mặt không được tốt lắm, như đã gặp phải chuyện gì, dáng vẻ như bị đả kích. Chịu đả kích gì rồi sao? Một giọng nói vang lên trên đầu Mạc Mạc. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Cầm Tử, cả người mặc bộ đồ rộng thùng thình, đi giày đế bằng, dáng vẻ rất thoải mái. Vẻ mặt Cầm Tử nhìn cô khá nghiêm trọng. Mạc Mạc nói, Cầm Tử, sao cậu lại tới bệnh viện? Khấu Chí không giám sát cậu hay sao? Đi chết đi, mình cũng không phải là phạm nhân. Đi giám sát mình làm gì? Mình đến để kiểm tra. Vẻ mặt của Cầm Tử rất hạnh phúc, sờ sờ bụng của mình. Cục cưng thế nào? Tất cả đều tốt, nhưng mà sắc mặt của cậu không tốt. Bị đả kích gì hả? Cầm Tử nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Mạc Mạc, hỏi rất thần bí. Làm sao thế? Có phải đau lòng hay không? Sao thảm thế? Mình mới không thèm đau lòng. Mạc Mạc hạ mí mắt, không dám nhìn thẳng vào con mắt tò mò của Cầm Tử, như bị đâm thẳng vào trong lòng, chuyển hướng đề tài. Sao cậu lại đi kiểm tra một mình thế? Đâu có, hai người mà. Cầm Tử bĩu môi, dáng vẻ hơi tức giận. Mạc Mạc nhéo nhéo khuôn mặt của Cầm Tử. Sao thế? Sao lại mất hứng thú thế kia? Cậu nói đàn ông đều thích con trai đúng không? Cầm Tử nhíu mày. Mình nói là con gái, anh ta đều nói là con trai. Mình nói nếu là con gái thì sao? Thì anh ta cứ khẳng định là con trai. Nghĩ không thông mà. Trong não toàn là thứ gì? Nếu mình sinh con gái, thì không phải anh ta sẽ bỏ mình chứ? Là vì cái này à? Mạc Mạc há hốc mồm miệng. Cậu cũng tức giận như trẻ con quá đi. Vậy mặt khác, sao cậu lại không muốn có con trai thế? Có nên tính cậu là trọng nữ khinh nam hay không? Này, Mạc Tiêu Hữu, cậu còn nói thay hắn. Đôi mắt Cầm Tử hung dữ, liếc nhìn Mạc Mạc. Mình nói lý, được không? Mạc Mạc vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng cao lớn vội vã đi tới của Khâu Chí trên hành lang. Vẻ mặt sốt ruột, đi tới bên người Cầm Tử rồi ôm lấy cô. sau đó hỏi Mạc Mạc. Anh giản tỉnh chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net